Mà Thế Đại trở về. Chương 949, Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa xa, Sở Hàm phi tốc tại Hoa Hạ trên bản đồ vẽ mấy vòng. Hết thảy 12 cái vòng, chính là 12 cái khu vực. Sau đó lại là một trận. Xa xa xa, tiếng vang, Sở Hàm lại tại kinh thành cùng Đoạn Thị khu vực bên trên vẽ 2 cái vòng. Ngay sau đó tại Nanh Sói khu vực ở chỗ đó Phương. Vẽ 3 cái vòng, dừng ở đây, toàn bộ phòng họp người đã có không ít người dần dần đứng lên. Riêng là thông minh nhất Tống Tiêu đã đại khái đoán được cái gì. Chỉ là tư duy còn không rõ xác thực. Duy chỉ có Cao Thiếu Huy phản ứng lớn nhất. Cơ hồ là đồng tử bỗng nhiên co vào. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt hoàn toàn ở vào trong rung động. Sở Hàm vẽ ra cái kia 9 cái đơn độc vòng vòng chỗ ở căn cứ. Chính là trắng. Cao hai nhà cướp bóc tranh đoạt hoàn tất. Sau đó Mỹ Danh nói. Tài trợ. Mấy cái đại hình khu vực. Nanh Sói vẽ 3 cái vòng không khó lý giải. Có Sở Hàm cường thế như vậy lại đặc thù người tồn tại. Không nói trước Bạch gia cùng Cao gia có hay không coi trọng. Nếu là coi trọng cũng nhất thời bán hội không giải quyết được. Liền như là hiện tại Cao Thiếu Huy. Từ khi biết Sở Hàm đến bây giờ vẫn ở vào bị áp chế ở trong. Mà vẽ 2 cái vòng lên kinh khu vực. Là trắng nhà hòa thuận Cao gia cộng đồng tài trợ. Trước mắt vẫn còn đánh rằng co bên trong. Cũng không có hoàn toàn thuộc về địa phương. Về phần một cái khác 2 cái vòng Đoạn Thị khu vực. Ngay tại Cao Thiếu Huy tư duy chợt lóe lên thời khắc. Sở Hàm lần nữa nâng bút. Xa xa xa. Ngòi bút tại trên địa đồ hoạt động thanh âm tại yên tĩnh trong phòng họp tương đương chói tai. Nương theo lấy thanh âm này. Phòng họp mọi người đã đồng loạt đứng lên. Từng khuôn mặt bên trên đều là hoảng hốt chi sắc. Bởi vì, Sở Hàm tại Kim Dương khu vực cái kia vòng lên. Vẽ một cái xiên, giống như là xóa tên một dạng. Hoa Hạ 10 vị trí đầu đại khu vực bên trên. Hắn cứ như vậy tùy ý lại làm càn. Vẽ một cái xiên, một mực không nói chuyện Mông Vĩ Bôi đem mặt. Cả người ngốc trệ kinh dị đến cực hạn. Tại từng cái vòng tròn bên trong Kim Dương khu vực bên trên cái kia xiên. Thật sự là quá dễ thấy. Không thể không khiến mọi người hướng một cái khủng bố trên phương hướng suy nghĩ. Một cái cực kỳ mãnh liệt ý vị từ cũng nổi lên trong lòng. Hủy diệt, quảng cáo. Đây quả thực quá phù hợp Sở Hàm tác phong. Có thể hỏi đề vẫn là một dạng. Hiện tại Nanh Sói tại cùng dị chủng đại quân. Zombie quần tác chiến A, Sở Hàm trong đầu vẫn đang suy nghĩ như thế nào diệt đi Kim Dương khu vực. Một cái Hoa Hạ danh liệt top 5, kinh tế cùng nhân số đều không thể coi thường được. Đồng thời cũng viện trợ lần này Nanh Sói khu vực. Tuy nhiên những viện trợ đó toàn diện là Nanh Sói ám bộ thủ bút. Nhìn thấy cái này xiên, liền Cao Thiếu Huy đều kém chút kinh hãi không có đứng vững. Rất rõ ràng lộ ra cũng quá trực tiếp. Sở Hàm đến đang suy nghĩ gì? Không có gì ngoài kinh thành. Đoạn Thị, cùng chính chúng ta vị trí Nanh Sói. Sở Hàm thanh âm nhớ tới. Hắn về xoay người, biểu hiện trên mặt không người có thể xem hiểu. Còn lại ta vòng đi ra cái này 9 cái căn cứ. Hoặc là để bọn hắn trở thành Nanh Sói phụ thuộc. Hoặc là liền trực tiếp. Nói Sở Hàm ngữ khí một hồi. Nhếch miệng lên. Một cái tay làm càn tại Kim Dương khu vực vị trí bên trên điểm điểm. Diệt, oanh, rung động tại tất cả mọi người trong lòng phun trào. Mọi người cơ hồ tập thể xôn xao mà lên. Từng cái kém chút cả kinh kêu đi ra. Đối Sở Hàm dài ít nhất sức chịu đựng nhỏ nhất cải nam. Giờ phút này thậm chí đã bưng bít lấy trái tim nằm sấp trên bàn hít sâu. Hắn cảm giác mình rất muốn mắc bệnh tim. Diệt. Sở Hàm vừa vặn giống như là nói. Diệt, bà ngoại lão, lão đại, Dương Thiên Cuồng nuốt nước miếng. Cả người đều hoảng sợ muốn cho Sở Hàm quỳ xuống. Chúng ta bây giờ giống như tại cùng dị chủng tác chiến. Lúc này đám cái này giống như không được tốt. Một đám người tại Dương Thiên nhắc nhở dưới vội vàng gà con mổ thóc cuồng gật đầu. Nói một điểm không sai. Đầu kia dã ngoại Nanh Sói chiến đoàn còn tại cùng zombie quần đánh cho nước sâu hỏa. Nóng, Sở Hàm vị này thần cấp quan chỉ huy lại ở chỗ này cùng mọi người thảo luận làm sao diệt đi Kim Dương khu vực. Tốt à, không nói trước Sở Hàm cử động này có bao nhiêu quỷ xúc. Không có nhiều cùng mọi người tại một cái luận điệu bên trên. Cũng không nói lần này đại chiến đối Sở Hàm mà nói đến có thể hay không chắc thắng. Chỉ nói cái này Kim Dương khu vực. Đây là Hoa Hạ bài danh thứ 5 đại khu vực A, nói là diệt cũng có thể diệt sao? Có thể hay không đừng nhẹ như vậy tung bay. Lại một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng dọa người. Cười khẽ tại Sở Hàm trong ánh mắt lộ ra mà ra. Ngay sau đó tại một đám nanh sói hạch tâm thành viên trước mặt. Sở Hàm lần đầu lộ ra bản thân tràn ngập dã tâm nụ cười. Cả người ngông cuồng đến vô pháp tới đối mặt. Mông vĩ, bình thản lại không thể nghi ngờ thanh âm tại Sở Hàm trong miệng vang lên. Khắp nơi tại, mông vĩ một người cà lam, liền vội vàng đứng lên. Đối Sở Hàm chân tay luống cuống cúi chào. Không phải hắn quân lễ không quy tắc, mà chính là thật bị lúc này Sở Hàm dọa đến mất hồn mất vía. Kim Dương khu vực tình huống ta đã vừa mới từ ngươi trình lên mời báo lên nhìn qua. Sở Hàm tiện tay lật xem trên bàn tình báo. Ngữ khí không mặn không nhạt. Nhớ ngươi nhất đẳng công. Ám bộ không thể bị đại chúng biết. Nhưng ngươi tư lịch sẽ bị ghi lại trong danh sách. Cùng trung tướng ngang nhau. Kim Dương khu vực lúc này trạng thái đoàn người rất rõ ràng. Đã bị nanh sói ám bộ quấy thành một bãi bùn. Nhưng như vậy làm cho Sở Hàm nói ra. Diệt, hai chữ, tựa hồ còn chưa thể a xoát xoát xoát. Đinh Tuyết liền tranh thủ Sở Hàm lời nói toàn bộ ghi lại. Vừa nhớ một bên kinh ngạc tại Sở Hàm diệt tốc độ. Từ Sở Hàm trở về đến bây giờ bất quá một ngày không đến lúc đó đang lúc. Trung gian còn xử lý tốt mấy cái cọc sự kiện. Ở tại trong phòng họp xem xét tình hình chiến đấu cùng tình báo thời gian rất ngắn. Hắn đến là thế nào xong nhiều như vậy tin tức, còn có thể nhanh như vậy nghĩ đến một hệ liệt đối ứng tình huống. Thậm chí nhảy mấy bước suy nghĩ dạy đối phó Kim Dương khu vực. Thần cấp tư duy, nghịch thiên đại não, quảng cáo, mông vĩ cũng sững sờ. Sau đó có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Này, cũng không tính ta công lao. Đều là đoàn người cùng một chỗ thương lượng. Nên ngươi, cũng là ngươi. Sở Hàm nhìn chằm chằm mông vĩ. Trong mắt thần sắc ý vị không rõ. Nên trả thù người. Cũng nên bắt đầu trả thù. Mông vĩ lần nữa sững sờ. Rất lợi hại hiển nhiên hắn rõ ràng Sở Hàm nói là trọng khải. Chỉ là tại thay Sở Hàm làm nhiều chuyện như vậy về sau. Mông vĩ đã mê luyến loại này vụng trộm vạch trần đau từ thoải mái cảm giác. Đối quá khứ cừu hận cùng chấp niệm. Ngược lại dần dần làm nhạt. Chẳng qua là cảm thấy đi theo Sở Hàm lan lộn, ở cái này chật hẹp phòng họp đàm luận khu vực còn sống. Rất lợi hại kích thích, rất lợi hại hưng phấn. Nữ nhân tính là gì? Nón xanh tính là gì? Lòng trả thù làm nhạt phía dưới. Nào có đi theo Sở Hàm trải nghiệm loại này? Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ tới thoải mái lâm ly. Sở Hàm khóe miệng mỏng mát nhất câu. Lộ ra một cái cực kỳ tàn khốc lại tà ác nụ cười. Bá đạo khí chàng đột hiện. Mông vĩ nghe lệnh. Tại. Mông vĩ vội vàng đứng nghiêm một cái. Thẳng tắp nhìn về phía Sở Hàm. Trái tim càng là đông đông đông cuồng loạn. Sau một ngày xuất phát qua hướng Kim Dương khu vực. Đem Trọng Khôi cùng Trọng Khải mâu thuẫn mở rộng đến lớn nhất. Để Kim Dương khu vực phân liệt xu thế gay cấn. Sau đó. Nói đến đây Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Thần ẩn chiến đội, tại qua Kim Dương khu vực trước đó, đem trên chiến trường thần ẩn chiến đội toàn thể thành viên mang lên. Truyền ta hiệu lệnh, để bọn hắn thỏa thích phát huy. Một tuần lễ bên trong tan rã Kim Dương khu vực sở hữu quân sự chiến lực. Để Trọng Khôi cùng Trọng Khải đánh nhau. Hoa, mồ hôi lạnh tại tất cả mọi người phía sau ứa ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt cũng giống như đang nhìn một người điên. Thần ẩn chiến đội, qua Kim Dương, vậy bây giờ nanh sói chiến đoàn đại chiến làm sao bây giờ? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.